Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ban đầu quen độc thuật. Không nghĩ tới, cái này Xích Bối Chi Chu thế mà lại cẩn thận như vậy. Nhưng tốt tại Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách có thể đem khí tức của ta dung nhập tại cây rừng bên. Trong, nếu không, cách gần như vậy, khẳng định sẽ bị nó phát hiện. Mặc dù dựa Khương Thanh Ngư lúc này tu vi trọn vẹn có thể thư giãn nắm cái này Xích Bối Chi Chu, nhưng là Khương Thanh Ngư mục đích của chuyến này chỉ là vì thủ cái này Xích Bối Chi Chu tiến trong cơ thể độc dịch mà thôi, cũng không phải là muốn đả thương hắn tính mệnh. Hơn nữa, nếu như Khương Thanh Ngư thực bị cái này Xích Bối Chi Chu phát hiện, một trận chiến đấu tất nhiên là tránh không khỏi. Cho dù Khương Thanh Ngư có thể tùy tiện chế trụ cái này Xích Bối Chi Chu, nhưng là, nếu là Xích Bối Chi Chu độc dịch tại cùng hắn chiến đấu thì tiêu hao hầu như không còn. Kia Khương Thanh Ngư mục đích của chuyến này y nguyên vẫn là lại lấy thất bại mà kết thúc. Nếu là có thể dùng mưu lợi phương thức hoàn thành, cũng không có nhất định phải vận dụng võ lực. Mũi chân điểm nhẹ, thân bạn Tường Vân. Phiêu thân lơ lửng tại hốc cây bên hông Khương Thanh Ngư. Nhanh chóng bấm tới nhất đạo pháp quyết. Theo pháp chú từ miệng bên trong tụng niệm mà ra. Một đóa kiểu khéo léo linh lung đồ mi hoa trắng liền từ Khương Thanh Ngư lòng bàn tay bên trên chậm rãi tỏa ra. Hồ, nhụy hoa thành hình. Há miệng khẽ nhả. Tại Khương Thanh Ngư hơi thở phía dưới. Đồ mi hoa cánh đều bay xuống. Lập tức lại hóa thành một hồi thấm nhị làn gió thơm. 10 cái hô hấp ở giữa, đồ mi hoa hương liền dọc theo cây vách, đem toàn bộ hốc cây bao phủ tại phía trong. Xong rồi, gặp đồ mi chú có hiệu lực, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi vui mừng, lập tức liền từ trong tay áo gọi ra một lễ bích lục dây leo. Đọc tùy tâm động, dây leo liền tựa như một đầu linh xà một loại, bỗng nhiên ở giữa, liền chui vào đến hốc cây bên trong. Cực kỳ thoải mái mà đem đã xa vào trong mê ngủ Xích Bối Chi Chu lôi túm ra đây. Đồ mi chú hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn một chút. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Thế mà liền có thể đem thông linh cảnh tầng 8 Xích Bối Chi Chu thôi miên đến tận đây. Hoa nở đồ, mi, thần hồn điên đảo, xem như thất hồn chú, hạ giai chú thuật. Đồ mi chú, hiệu quả tuy không giống thất hồn chú, vậy bá đạo. Nhưng thật sâu độ thôi miên kỳ dị hiệu quả, cũng làm cho này chú nhiều liệt ra tại y đạo thuật pháp hành hàng. Chỉ là, y đạo thuật biện pháp ngàn vạn, đồ mi chú, mặc dù xem như hắn bên trong nhỏ chú, lại không phải cho dù ai đều có thể tùy tiện tu luyện thành công. Bởi vì, bùa này tu luyện tiền đề, chính là muốn cầu thi hành chú người đối mộc hệ linh lực nắm giữ cực cao cảm chi lực. Dù sao, vô luận là mộc khí ngưng hình biện pháp, vẫn là mùi hoa bắt trước ngụy trang chi thuật, đều cần thi hành chú người đối thực vật có cực mạnh lực tương tác cùng cảm chi lực. Nếu không, liền biết liền này thuật yêu cầu cơ bản nhất đều không bước qua được. Độc khí hóa tia, rút, vì không trì hoãn đến tiếp sau sự tình. Y theo khô mộc phùng xuân quyết bên trong ghi chép, Khương Thanh Ngư nhanh chóng thi triển pháp lực. Lấy tương đối ôn hòa phương thức từ Xích Bối Chi Chu nhện túi tiến trong cơ thể rút ra mấy cái. Xích hồng sắc tơ độc. Ngưng. Gặp tơ độc đã siêu tập được không sai biệt lắm. Khương Thanh Ngư liền thúc giục pháp lực tụ tia thành châu. Lập tức chảy ra tay trái. Một cái tiểu xảo bong bóng nước từ Khương Thanh Ngư nơi lòng bàn tay ngưng tụ mà ra bao trùm xích. Hồng sắc độc dịch. Sau đó bị cẩn thận thu vào thủy hồ lô hạt giống bên trong. Thứ nhất liều nhện độc siêu tập được coi như thuận lợi. Chỉ cần lại tìm đến mặt khác 6 cái chủng loại bất đồng nhện độc độc dịch. Liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện thất sắc chu ma thủ. Gặp sự tình đã hoàn thành. Khương Thanh Ngư thúc giục dây leo một lần nữa đem Xích Bối Chi Chu đưa vào hốc cây bên trong. Sau đó lại tại hốc cây chỗ lưu lại một đạo chỉ có thể duy trì một buổi tối phòng ngự kết giới. Liền khống chế vân vụ phiêu nhiên rời khỏi. Này mênh mông rừng rậm bên trong cái khác không có. Thông linh cảnh độc trùng lại là nhiều vô cùng. Dự tính không được bao lâu thời gian. Ta liền có thể tề tụ mặt khác 6 loại nhện độc dịch. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, khoảng cách Khương Thanh Ngư rời khỏi mênh mông rừng rậm đã qua chỉnh chỉnh 3 năm. Tại 3 năm này thời gian bên trong, Khương Thanh Ngư không những thuận lợi tu thành thân người, còn đối tự thân đạo đồ có thâm nhập cảm ngộ. Chỉ là, cảnh còn người mất, cảnh trí như trước, so với Khương Thanh Ngư gần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thời gian 3 năm, đối với khắp không bờ bến mênh mông rừng rậm mà nói, chung quy vẫn là quá ngắn. Cho dù là Khương Thanh Ngư rời khỏi đã lâu cá chép hồ, gặp lại lúc, cũng là thoáng như hôm qua, phảng phất hết thảy cũng không có phát sinh qua biến hóa. Ào ào ào, thân khoác tường vân, rời bước sinh phong, nghe bên tai bị gió phất qua cành lá âm hưởng, Khương Thanh Ngư không có một lát dừng lại, tiếp tục hóa thành màu xanh mây khói, biến mất tại như mực trong bóng đêm. Hàn đông, tháng chạp, gió bắc quét qua mặt đất, phủ tiết ngưng băng, tại mênh mông rừng rậm bên trong nơi nào đó trên đỉnh núi. Chính khoanh chân ngồi tại tiết trắng bên trong Khương Thanh Ngư, không ngừng biến hóa trong tay pháp quyết, bắt giữ lấy tia nắng ban mai bên trong chỗ hiện lên tử dương khí. Thu, đối tử khí đã bị bắt được không sai biệt lắm thời gian. Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng chú, đem hết thảy tử khí đều hấp thu tới ngạch tâm chỗ. Hô, đối tử dương khí đã hấp thu không sai biệt lắm thời gian. Khương Thanh Ngư thở dài một ngụm trọc khí, kết thúc lúc sáng sớm linh mục chi thuật tu luyện. Đi qua này mấy tháng khổ tu, linh mục chi thuật tuy không có đặc biệt kinh người tiến triển, nhưng cũng coi là tiến hành theo chất lượng. Nhật tiến một bước, tiến bộ tuy nhỏ, nhưng ổn bên trong có tiến. Tại thu liễm lại trong con mắt mịt mờ bạch quang phía sau, Khương Thanh Ngư tay phải lần nữa cầm bốc lên pháp quyết. Theo bích quang lóe lên, 7 khỏa màu sắc bất nhất, nhưng sắc thái tiên diễm thất sắc bong bóng nước, liền từ thủy hồ lô hạt giống bên trong nối đuôi nhau mà ra. Tiếp theo hiển hiện trước mặt Khương Thanh Ngư, xích bối chi chu, lá khô nhện, vàng túi nhện, mắt xanh lưng cao nhện, ăn lá nhện, rực rỡ nhện độc, tử nhãn điểu nhện, có này 7 loại nhện độc tiến túi nhện độc, ta liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện khô mộc phùng xuân quyết bên trong thất sắc chu ma thủ. Thất sắc chu ma thủ chính là khô mộc phùng xuân quyết bên trong ghi chép độc hệ hoàng cấp đạo thuật. Hắn tu luyện phương thức, cần phải tu luyện giả tề tụ 7 loại độc tính bất nhất nhện kịch độc. Tại lấy bí pháp chú văn đem 7 loại nhện độc thu liễm tại tu luyện giả song trưởng bên trong. Sau đó, lại lấy pháp lực vì nhận, từ hai bàn tay trung tâm mở mang độc khiếu, ngưng kết độc viên, đối độc khiếu ổn định sau đó. Lại lấy ất mộc sinh sôi không ngừng nhiệt độ không khí dưỡng độc viên, thẳng đến 7 độc dung hợp, liền là thất sắc chu ma thủ thành công thời điểm. Bình tâm tĩnh khí, tạp niệm hết sạch, tại làm tốt hết thảy chuẩn bị sau đó, Khương Thanh Ngư nâng lên hai tay, lòng bàn tay chỉ lên trời, thúc dục thể nội pháp lực không ngừng từ trong đan điền lưu ra, theo hai tay kinh mạch tuôn hướng nơi lòng bàn tay vị trí, dành dụm thành một cái vòng xoáy hình dạng, mở, cảm nhận được đôi thủ trưởng trung tâm bành trướng pháp lực. Miệng bên trong tụng chú, cắn chặt răng, theo một hồi đau đớn kịch liệt từ nơi lòng bàn tay đánh tới. Cuối cùng tại, căn cứ khô mộc phùng xuân quyết bên trong khai khiếu biện pháp, nơi lòng bàn tay hai đạo linh huyệt liền bị Khương Thanh Ngư thuận lợi mở ra hai cái linh khiếu. Không nghĩ tới, này khai khiếu biện pháp thế mà lại như vậy đau. Hàm răng nhịn không được run lên. Mặc dù Khương Thanh Ngư đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khai khiếu thống khổ như xưa so hắn tưởng tượng được còn muốn đau đến nhiều. Còn lại, chỉ cần lấy bí pháp đem 7 loại nhện độc thu liễm tại linh khiếu bên trong, liền coi như là thành công. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.